Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, ba thần ổn đại cục. Vân Trung nhập thiên cung, bệ hạ đi, Thường Hy lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch chỗ lui lại mấy bước, dừng bước, mạnh như vậy thần lại có chút mảnh mai chỗ ngã ở mặt đất. Hai mắt phảng phất không còn tiêu cự, ngồi dưới đất Đại Tư Mệnh nhẹ nhàng thở hào hển, đã lần nữa đem trên người mình vết thương hoàn toàn che đậy. Ngô Vọng nhắm mắt suy tư, tiên thức cẩn thận loại bỏ lấy các nơi tình hình. Mộc thần, thổ thần biểu lộ không đồng nhất, cái trước dường như một bước quả là thế, gặp nhiều không trách. Thổ thần lại là nhíu mày nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, tựa hồ là muốn từ Ngô Vọng trên mặt nhìn ra hoa lai. Thiếu Tư Mệnh giờ phút này ngược lại là có chút phức tạp. Một phương diện, nàng tất nhiên là Ngô Vọng mừng rỡ, nhưng mắt thấy huynh trưởng thảm trạng, nàng lại có chút không đành lòng. Nơi đây trầm mặc hồi lâu, Đại Tư Mệnh thấp giọng nói, đã đều không mở miệng, kia ta tới làm dẫn từ bỏ cái này thiên cung, vẫn là tiếp tục duy trì thiên địa phong ấn. Các vị chọn đi. Trúc Long lần sau đối thiên địa phong ấn xung kích, rất có thể chỉ có nửa năm. Các vị thần minh trầm hơn lặng yên chút ít. Ngô Vọng lại nói, các ngươi thương nghị, ta đi bên ngoài chờ các ngươi kết quả. Phùng Xuân Thần vì cái gì muốn rời khỏi? Mộc Thần có chút không hiểu, đây là các ngươi thần linh muốn làm lựa chọn. Ngô Vọng lạnh nhạt nói câu, Mệnh, ngươi cũng lưu lại đi, nhưng không nên mở miệng nói cái gì. Để Mộc Thần, Thổ Thần cùng ngươi huynh trưởng thương nghị chính là. Thiếu Tư Mệnh khẽ vuốt cằm, Đại Tư Mệnh khóe miệng lại là có chút giật giật. Cái này, Mệnh chữ Ngô Vọng thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Các vị thần linh liếc nhau, Thổ Thần cùng Mộc Thần đi tới Đại Tư Mệnh trước người. Mặc dù Đại Tư Mệnh này thời không so suy yếu, lại hắn tại nhân vực bên trong thanh danh đã bại hoại tới cực điểm, nhưng ở thiên cung vẫn như cũ là Đại Tư Mệnh đang chủ trì đại cục. Nếu không có Đại Tư Mệnh, thiên cung tiếp xuống tất nhiên sinh loạn. Cái này nên liền là Đế Khốc lưu lại Đại Tư Mệnh tính mệnh dự định a, để Đại Tư Mệnh ổn định thiên cung thế lực, để trong trời đất chiến lực tập hợp mà đối kháng Trúc Long. Trở về thần điện, Ngô Vọng tìm hẻo lánh, dựa vào cột đá, ôm cánh tay lẳng lặng suy tư. Đế Khốc cuốn bản nguyên thần lực chạy trốn. Ngô Vọng trước đây nghĩ tới kết quả này, lại không nghĩ rằng Đế Khốc có thể trốn nhanh chóng như vậy, chạy tiêu sái như vậy, đúng là thật không chút nào dây dưa dài dòng, đối thiên đế chi vị không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Như vậy dương mưu 10 phần cao minh, trật tự đại đạo tuy bị lưu lại, lại như cũ bị Đế Khốc đánh ấn ký. Đế Khốc lúc nào nghĩ trở về đoạt lại bây giờ cái này trật tự đại đạo? Dễ như trở bàn tay, Đế Khốc đã ra chiêu, sau đó chính là mình nên như thế nào tiếp chiêu. Ngô Vọng nắm chặt ngực dây chuyền, truyền thanh nói, mẫu thân, bá nhi, nương một mực tại Hồ Vân Trung quân lão ca thiên đạo nghị sự, người giờ phút này có thể phân thần sao? Không sao. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu, Đế Khốc đoan chắc ta còn chống đỡ không tầm thường thiên cung. Vậy chúng ta tự cho hắn một kinh hỉ. Hiện tại ta hoài nghi Đế Khốc cũng không rời đi thiên cung, mà là trốn ở một góc nào đó, chính nhìn chăm chú lên ta. Thật là như thế nào? Thương Tuyết ôn nhu hỏi. Bá nhi ngươi quyết định chính là. Nương tại đấu pháp khối này cũng không tệ lắm, cái khác ngược lại là không có quá nhiều thành tích. Ngô Vọng, ngài quản gọi là không tệ, vậy đơn giản ưu tú. Ngô Vọng nói, nương ngươi không cần phải lo lắng, mặc dù bây giờ khắp nơi bị động, nhưng ta có nắm chắc thắng được ván này. Thương Tuyết ứng tiếng, chủ động cắt đứt cùng Ngô Vọng truyền thanh, thần niệm vẫy vùng tinh không, hàng lâm đi Vân Trung quân nằm ngáy o o chỗ. Trong thần điện, Ngô Vọng tĩnh tư một trận, đã bắt đầu đi qua đi lại, khuôn mặt nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Đây chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Đáy lòng của hắn vô cùng bình tĩnh, không thể không nói, bây giờ thế cục đối với mình mà nói, ít nhiều có chút vội vàng. Đúng vậy a, Đế Khốc không có khả năng ngồi chờ chết, cũng không có khả năng cho hắn cái này tuế nguyệt đại đạo chỗ lộ vẻ mới thiên đế. Lưu lại quá nhiều thời gian bố trí chuẩn bị ở sau. Loại này đột nhiên thức tập kích, để cho mình bị cái này cục diện rối rắm kéo sụp đổ. Mới là đế khốc nhất âm tàn địa phương. Thiên cung cái này loạn cục, chính mình không tiếp, như thế nào đối kháng Trúc Long chính mình đối sinh linh. Đối thiên địa, đối nhân vực, đối tộc nhân thiện ý. Tại bị đế khốc tùy ý đùa bỡn Ngô Vọng khẽ hừ một tiếng. Tiên phủ thần đài chỗ, một lũ thần niệm chui vào thần nông lão tiền bối biến thân khí. Yêu thích đùa biến mất có đúng không, hiểu được như vậy chạy trốn tự rất cao minh đúng không thông. Qua loại phương thức này, để hiện hữu thiên cung, nhân vực, Trúc Long tam phương đồng quy vu tận. Lại trong lúc hỗn loạn thành lập trật tự mới có đúng không đến nha. Xem ai cười đến cuối cùng, Ngô Vọng truyền thanh đối lão tiền bối dặn dò vài câu. Được lão tiền bối đáp ứng về sau, tâm thần đại định, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu một cái nhân vật mấu chốt. Ngô Vọng nhìn về phía Côn Lôn chi khư phương hướng, đáy lòng vừa nổi lên một chút suy nghĩ. Tiên thức tự bắt được từ thiên cung bên ngoài vội vàng trở về kia một đạo hồng quang. Lưu Quang muội đệ trở về đúng lúc, Ngô Vọng thân hình bất động, một tia truyền thanh chui vào Lưu Quang trong tai. Lưu Quang rõ ràng run lên. Nhưng hắn rất nhanh liền che giấu đi nét mặt của mình. Theo Ngô Vọng căn dặn, về trước Phùng Xuân Thần Điện. Một lát sau, Lưu Quang thần rời đi Phùng Xuân Thần Điện, bay đi nhân vực phương hướng. Hắn nửa đường sẽ ngoặt đi Tây Dã, sau đó dọc theo Tây Dã biên giới một đường hướng Bắc, đi tìm Côn Lôn chi khư. Thay Ngô Vọng truyền một cái lời nhắn. Sau nửa canh giờ, Ngô Vọng tựa như đứng tại kia xuất thần. Liền thân sau xuất hiện mấy thân ảnh đều hồn nhiên không biết. Thiếu Tư Mệnh chủ động hướng về phía trước, kéo lại Ngô Vọng cánh tay, nhỏ giọng nói, bọn hắn tới. Ngô Vọng lấy lại tinh thần, thần sắc hơi có chút tiều tụy, quay người nhìn về phía trước mặt cái này bốn đạo thân ảnh. Thổ thần, Đại Tư Mệnh, Mộc thần, cùng vẫn như cũ có chút mất hồn mất vía Thường Hy. Ngô Vọng nói, các vị ý như thế nào, bệ hạ mang đi tất cả bản nguyên thần lực. Mộc thần thở dài, thiên cung chỉ sợ không đáng kể. Phá diệt chỉ ở mười mấy năm bên trong. Không sai, thổ thần cũng nói, coi là thật không hề nghĩ tới. Chúng ta sẽ bị chúng ta hiệu chung tồn tại bức bách đến trình độ như vậy. Đại Tư Mệnh nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, thấp giọng nói, lui không thể lui. Mộc thần cười nói, lão thần ngược lại là có thể bằng vào cùng thủy thần giao tình may mắn mạng sống. Nhưng Trúc Long sẽ không bỏ qua đưa nó trục xuất qua thần linh. Hắn tất nhiên sẽ đối lão thần xuất thủ. Dù chỉ là trừng trị lão thần một trận. Đã đế khốc bệ hạ như thế chắc chắn. Phùng Xuân thần là đời tiếp theo thiên đế. Lão thần vì cái gì không tin tưởng tuế nguyệt đại đạo một lần. Thổ thần thấp giọng nói. Tuế nguyệt đại đạo. Coi là thật cứ như vậy linh nghiệm sao thổ thần. Đế khốc cử động lần này là vì để cho ta chỉnh hợp thiên cung cùng nhân vực. Ngô Vọng nói. Hắn muốn chúng ta đi cùng Trúc Long đụng đầu rơi máu chảy. Sau đó hắn lại ngư ông đắc lợi. Đông Sơn tái khởi. Việc này ta cần đối các vị nói rõ ràng. Như vậy đạo lý. Chúng ta đương nhiên sẽ không rõ. Thổ thần lắc đầu. Ta vì ngũ hành nguyên thần. Lại bị tùy ý như vậy lợi dụng. Coi là thật có chút. Mộc thần nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ sầu khổ. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Đại Tư Mệnh giờ phút này ngược lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ là nhìn chăm chú Ngô Vọng. Tựa hồ muốn nhìn Ngô Vọng biểu lộ có thay đổi gì. Thiếu Tư Mệnh ở bên nói khẽ. Chúng ta sẽ thắng. Ngô Vọng nói. Không sai. Chúng ta sẽ thắng. Giờ khắc này ta vô cùng tin tưởng vững chắc. Bởi vì tuế nguyệt đại đạo. Đại Tư Mệnh nhíu mày hỏi. Bởi vì ta đến từ tinh thần. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Trong mắt chợt có bức người thần quang. Ba vị là thiên cung quyền lực cơ cấu bên trong tiếp cận nhất tại thiên đế quyền thần. Đế khốc giờ phút này định tại cái nào đó địa phương nhìn chăm chú lên ngươi ta. Muốn nhìn chúng ta có thể hay không để thiên cung ổn định lại. Hắn như vậy dương mưu, đã để ta đối với hắn lại không nửa điểm chờ mong. Từ đó khắc bắt đầu, ta cùng đế khốc chính thức quyết liệt. Ba thần riêng phần mình gật đầu. Đối Ngô Vọng đột nhiên nói ra lời này cũng không cảm giác mảy may dị dạng. Đại Tư Mệnh nói, trực tiếp đối chúng thần tuyên bố việc này sao, không thể. Ngô Vọng nói, kia tất nhiên sẽ để chúng thần khủng hoảng. Có thần linh sợ rằng sẽ chủ động đánh nát thiên địa phong ấn. Đi Trúc Long trước mặt khẩn cầu tha mạng. Trật tự đại đạo tại thiên cung. Hỗn loạn đại đạo tại Trúc Long thể nội. Trúc Long rất mạnh. So viễn cổ thần chiến lúc mạnh hơn. Đế khốc lần này đào mệnh liền là bắt nguồn từ đối Trúc Long sợ hãi. Ta không đường thối lui. Sau lưng ta liền là nhân vực. Liền là thiên địa sinh linh. Chính là ta bộ tộc. Các vị nếu như bây giờ muốn tránh đi hư không bên trong. Chờ đợi thế cục lạc ổn lại trở lại. Kia mời hiện tại liền lên đường. Như các vị lựa chọn tiếp tục lưu lại thiên địa ở giữa. Lại có thể tin tưởng ta. Giờ phút này tự làm phiền bằng vào ta hiệu lệnh vi tôn. Ta đến mang thiên cung vượt qua lần này kiếp nạn. Đợi thiên địa bình ổn về sau. Ta sẽ cho sở hữu từng đối sinh linh phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt thần linh một cái hoan. Lại tội nghiệt cơ hội. Ngô Vọng lời nói vừa dứt, Thiếu Tư Mệnh liền đứng bình tĩnh đi Ngô Vọng sau lưng. Dùng hành động biểu đạt lập trường của mình. Thổ thần chắp tay nhíu mày. Đứng ở một bên rơi vào trầm tư. Mộc thần lại là mỉm cười nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Nói, lão thần muốn đi, tùy thời có thể dùng. Chẳng bằng xem trước một chút mới thiên đế thủ đoạn. Ta lưu lại, Đại Tư Mệnh thấp giọng nói câu. Thiên cung như thế nào vận chuyển? Ta nhất là sáng tỏ. Kim thần tái tạo sau cũng tại ta khống chế xuống. Thôi, thổ thần trầm giọng nói. Ngũ hành nguyên thần là vô pháp rời đi thiên địa. Trốn vào hư không sẽ chỉ dần dần tiêu vong. Ta liền là thiên địa một phần. Là đại địa linh tính. Đối kháng hỗn loạn. Thủ hộ trật tự, là ta điểm cuối đồ. Ta Thường Hy đột nhiên mở miệng. Nàng đi về phía trước hai bước. Há mồm muốn nói. Lại há mồm không nói gì. Nàng thấp giọng nói. Ta muốn giữ lại. Ta tuyệt sẽ không khó xử Nguyệt Thần. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Còn xin Nguyệt Thần tại Nguyệt Cung tĩnh tu. Đợi thời cuộc ổn định. Nguyệt Thần có thể tiếp tục làm Nguyệt Thần. Đa tạ. Thường Hy khẽ thở dài âm thanh. Các vị cái này động đi. Ngô Vọng định tiếng nói. Đại Tư Mệnh có thể cần tĩnh dưỡng. Đại Tư Mệnh cúi đầu mắt nhìn bộ ngực mình. Lạnh nhạt nói. Không cần. Sớm đã là như vậy. Ngươi mở miệng hạ lệnh đi. Ngô Vọng lập tức nói. Thỉnh cầu Đại Tư Mệnh tiếp tục thiên chính điện chủ chính. Tuyệt đối không thể bại lộ thần trì bản nguyên thần lực mất đi một chuyện thổ thần bày ra một lần. Thần vệ thao luyện. Cho thiên cung chế tạo một chút động tĩnh. Cụ thể như thế nào mời thổ thần tự hành quyết đoán. Mộc thần có thể đi một chuyến Dương Cốc như Hy Hòa đại nhân nguyện ý. Liền mời Hy Hòa đại nhân đến đây thiên cung một chuyến. Nếu nàng không muốn, tự an tâm đợi tại Dương Cốc. Làm ơn tất nói cho Hy Hòa đại nhân câu nói này để khóc bỏ qua không phải thiên cung. Mà là kia điểm tín nhiệm. Mộc thần trầm ngâm vài tiếng. Lại hỏi. Như Hy Hòa đại nhân đối với chuyện này, Mộc thần đến liền là. Ngô Vọng cười nói, vô luận Hy Hòa đại nhân làm ra cái nào lựa chọn. Nàng đối sinh linh đều là công lớn hơn tội, lại tự thân đạo đức cá nhân cũng không thua thiệt. Ta làm kính trọng, không sai. Mộc thần vuốt râu ngâm khẽ, việc này tự giao cho lão thần đi. Ba thần liếc nhau, riêng phần mình liền muốn khởi hành. Các vị. Ngô Vọng đột nhiên lên tiếng. Tại ba thần quay đầu lúc. Cúi đầu làm cái đạo vái chào. Là trật tự che chở cho sinh linh. Hy Hòa quả nhiên chưa chạy đến thiên cung. Ngô Vọng đối Mộc thần mang về như vậy kết quả cũng không một chút ngoài ý muốn. Thậm chí, đối Mộc thần lão gia hỏa này thành phần. Ngô Vọng cũng trong lòng còn có hoài nghi. Đó là cái người nào thắng duy trì ai, lão gia hỏa. Nhiều phía đặt cược. Xu thế mà đi, mời Mộc thần đi Dương Cốc nói việc này. Một là Mộc thần đầy đủ khôn khéo. Hai liền là gõ Mộc thần. Mới thiên đế nếu muốn đăng vị. Dù là không đi động nhật nguyệt song thần. Cũng tất nhiên sẽ thu hồi các nàng quyền hành. Hy Hòa tại Ngô Vọng trong mắt. vĩnh viễn là cùng đế khốc có chỗ liên quan tồn tại. Để Mộc Thần truyền tin, liền là công khai để Mộc Thần cùng Hy Hòa tiếp xúc, đem Mộc Thần tạm thời phân chia đến Hy Hòa trận doanh. Còn như đằng sau như thế nào, đều xem Mộc Thần lựa chọn ra sao. Đế khốc đi, Thiên Cung phảng phất không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Ngô Vọng cùng Đại Tư Mệnh đem Đế khốc lưu lại trật tự hóa thân chuyển ra thần trí, sắp đặt tại Thiên Đế trên bảo tọa. Cái này hóa thân như đá tố, như tiều tụy, bản thân gần như không có bất kỳ cái gì linh tính. Tất nhiên là bởi vì bị Đế khốc rút đi sở hữu linh tính cùng lực lượng. Chỉ có duy trì trật tự đại đạo vận hành nội tính. Nhưng tương tự, cái này hóa thân nếu là mở mắt, liền có thể xem như là Đế khốc trở lại. Cho nên, Ngô Vọng, Đại Tư Mệnh, Mộc Thần, Thổ Thần, Thiếu Tư Mệnh cùng nhau xuất thủ, là cái này hóa thân thực hiện 5 lớp phong ấn, để hắn vẻn vẹn làm trật tự đại đạo vật dẫn. Thiên Đế Thần Điện bị trật tự đại đạo đạo vận lấp đầy, tựu rất để thần linh có cảm giác an toàn. Vài ngày sau, Ngô Vọng cùng Đại Tư Mệnh, Thổ Thần tại Phùng Xuân Thần trong điện gặp mặt, tạm thời ổn định. Đại Tư Mệnh nói, theo Đế khốc lúc rời đi, chúng ta có lẽ chỉ còn lại có thời gian nửa năm. Nửa năm, ngắn như vậy có thể làm cái gì? Thổ Thần thở dài. Như lần sau Trúc Long xung kích thiên địa phong ấn, để thiên địa phong ấn sinh ra khe hở, lại khe hở vô pháp tự hành chữa trị, sự tình tự nhiên vô pháp che giấu. Đại Tư Mệnh nói, Thiên Cung lòng người như tán, sợ rằng sẽ hao tổn gần nửa chiến lực, thiên địa phong ấn cũng sẽ gặp tiến một bước uy hiếp. Chúng ta cũng không thể cô phụ Đế khốc tín nhiệm. Ngô Vọng cười nói, không cần phải lo lắng, ta đã nghĩ ra biện pháp. Đại Tư Mệnh hỏi, biện pháp gì? Song Thiên Đế quá độ. Ngô Vọng nói, lập tinh thần là hai thiên đế, ta đến kế thừa tinh thần chi vị, thành tựu như thế song thiên đế chi vị, mau chóng hoàn thành quá độ. Thổ Thần cau mày nói, phải chăng muốn hỏi qua tinh thần đại nhân sẽ phối hợp chúng ta sao? Đại Tư Mệnh cũng hỏi, hay là tinh thần đại nhân không đến Thiên Cung sao? Không cần lo lắng. Ngô Vọng tay trái chán ra điểm, điểm tinh quang, ngưng tụ thành tinh thần người kia thân đuôi rắn thần khu. Một cỗ thuần túy, liên quan đến tinh không đại đạo bản chất đạo vận, tại cái này thần khu hư ảnh bên trên bay ra. Ta chính là tinh thần. Cái này, như thế nào, việc này nhân quả sửa chữa sai. Trong thời gian ngắn khó có thể nói rõ. Ngô Vọng nói, tinh thần đã sớm tại khống chế của ta phía dưới. Trước đây rất nhiều dị tượng, chỉ là ta cho mình tạo thế. Đại Tư Mệnh cùng Thổ Thần cùng nhau nhìn chằm chằm Ngô Vọng. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, còn muốn biết cái khác liên quan tới ta bí mật sao? Hai vị đại thần đồng thời gật đầu. Nhưng Thổ Thần lại lập tức lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không có quá nhiều bí mật. Ngô Vọng cười truyền thanh nói câu, bí mật lớn nhất, ngay tại ở, Đế khốc hẳn là bị ta của tương lai nói gạt. Có câu nói hắn nói không sai. Hắn hết thảy cố gắng, cũng có thể trở thành thúc đẩy cái kia kết cục sinh ra động lực. Tương lai, Tuế Nguyệt đại đạo cũng không trong tay hắn. Ngươi, hai vị, Ngô Vọng nói, ta xuất thân nhân tộc, chỉ là nhiều một chút nhân duyên trùng hợp, không cần để ý Tuế Nguyệt đại đạo tác dụng, như thế sẽ để cho ngươi ta đều bị tương lai chỗ lừa dối. Tương lai là ngươi ta động thủ khai sáng, chúng ta không thể làm tương lai nô lệ. Đại Tư Mệnh thấp giọng đáp lời. Thổ Thần nhìn chăm chú Ngô Vọng, trầm giọng nói, vậy ngươi đối Thiếu Tư Mệnh đại nhân cảm tình tùy tâm mà phát, cũng không đếm được mà tính toán. Vậy là tốt rồi. Thổ Thần chậm rãi gật đầu. Một bên Đại Tư Mệnh bĩu môi sai mắt, rõ ràng có chút không tin. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ dịch ra chủ đề, tiếp xuống trọng yếu nhất, liền là tăng lên ta tại trong Thiên Cung lực ảnh hưởng. An bài Thiên Đế sắc phong tinh thần truyền vị cho của ta. Tiết Mục nói lời này quả nhiên có chút ngượng ngùng. Ta tới làm đi, Đại Tư Mệnh nói, 3 tháng liền có thể hoàn thành. Cho ta một cái thần linh danh sách. Ngô Vọng nói, ta sau đó phải từng cái đi trấn an cường thần, chính thần, bảo vệ Thiên Cung căn cơ. Còn có, Tinh thần thân phận không thể tiết lộ. Đại tư mệnh tại trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù. Chậm rãi nói. Hiện nay thiên cung 625 tên trong danh sách thần linh danh sách. Cùng bên ngoài hơn 200 vị dã thần tin tức. Cùng thiên cung thành lập đến nay. Triệt để băng vẫn không có tái tạo gần 200 vị thần linh danh sách. Tốt. Ngô Vọng đem ngọc phù tiếp trở về. Lại nói. Mấy ngày nữa. Ta lại có một cái hảo hữu đến đây thiên cung. Ta sẽ để cho hắn tạm thời ở tại của ta Phùng Xuân Thần Điện. Sau đó, Thiên Chính Điện bên trong cho hắn người đứng thứ hai vị trí. Đại tư mệnh nói, kỳ thật có thể trực tiếp thay thế ta. Kia là tại quá độ sau khi hoàn thành sự tình. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn thẳng đại tư mệnh. Liên quan tới ngươi tự thân, ta sẽ cho ngươi một cái để ngươi kết quả vừa lòng. Có thể, đại tư mệnh sắc mặt bình tĩnh đáp. Lời. Đừng cho chúng ta quá lâu. Sẽ không. Ngô Vọng cúi đầu xem kỹ trong tay ngọc phù. Lẩm bẩm nói. Thiếu thiên địa sinh linh nhiều như vậy. Ngươi cái này sinh linh chủ thần liền muốn cái chết chi kia có chút quá tiện nghi ngươi. Đại tư. Mệnh chăm chú nhíu mày. Cúi đầu hành lễ. Quay người rời đi. Thổ thần đưa tay cọ sát chóp mũi. Kia khôi ngô thân hình giờ phút này nhìn ít nhiều có chút thật thà chất phác. Hắn nói, nhân vực cùng thiên cung như thế nào chung sống, không chung sống. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía thổ thần. Thổ thần sầu lo ta tự biết hiểu. Nhưng nhân vực cùng thiên cung chi gian hội. Sẽ, bảo trì một đầu rõ ràng tuyến. Hai sẽ không nói nhập làm một. Thổ thần khẽ vuốt cằm. Như thế, ta tâm lý nắm chắc. Ngô Vọng cười cười. Khẩn trương mấy ngày tinh thần buông lỏng một chút. Chậm rãi nói. Thổ thần, chúng ta không cần tránh hiểm nghi đi. Ngươi là cái nào cổ thần? Thổ thần nhìn chăm chú Ngô Vọng. Đột nhiên hỏi nói đến đây ngữ. Như thế, ta tốt phán định, nên cho ngươi nhiều ít tín nhiệm. Ngô Vọng rõ ràng sửng sốt một chút. Cả người tựu rất hoang mang. Tùy theo, Ngô Vọng đem mẫu thân cho dây chuyền cởi xuống. Bỏ vào thổ thần trong tay. Thổ thần nhướng mày, bưng dây chuyền kia cẩn thận quan sát. Rất nhanh liền lộ ra mấy phần hiểu rõ thần sắc. Tùy theo lại là một trận khó hiểu. Mẫu thân của ta, hội, sẽ, cho phép cổ thần mượn nàng nhi tử thân thể chuyển thế sao? Vậy ngươi cùng Trúc Long, mẫu thân. Bị ta thuyết phục, Ngô Vọng nói. Lập trường của ta tại nhân vực. Như thế, ta đại khái giải. Thổ thần tướng dây chuyền đẩy trở về. Thở dài, không nghĩ tới. Ngươi lại có nhiều như vậy bí mật. Ngô Vọng đeo lên dây chuyền, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng nói, nói thật, cùng nhau đi tới, có khi ta cũng là như lọt vào trong sương mù, bị tương lai chính mình đẩy không ngừng tiến lên, lẩn tránh lấy một chút bi kịch, để cho ta trở nên tận khả năng viên mãn, cường tráng, tuế nguyệt đại đạo, thổ thần khẽ thở dài âm thanh, sau đó lắc đầu cười khẽ, trong mắt một mảnh thoải mái. Chắp tay phiêu nhiên mà đi. Ngô Vọng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tố Khinh bưng một chén trà nóng chậm rãi mà đến. Để Ngô Vọng tinh thần buông lỏng hơn phân nửa. Thiếu tư mệnh còn chưa có trở lại sao? Ngô Vọng ấm giọng hỏi. Không có đâu. Lâm Tố Khinh nhẹ giọng ứng với. Nhỏ giọng thầm thì. Cái này đều không cần đại chiến sao? Cái gì liền là giải quyết thiên cung như vậy nan đề nha? Lâm Tố Khinh chừng mắt nhìn, Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, nếu là đại chiến, giảng cứu chính là binh đối binh, tướng đối với tướng, song phương đều có tất thắng tín niệm lại lui không thể lui. Như thế, thắng thua kết quả chỉ là bởi vì cá thể thực lực cao thấp. Chúng ta trong mắt nhân vật phản diện, đần độn chỗ chờ lấy bị chúng ta san bằng, vậy chỉ bất quá là một chút. Một chút cổ lão cố sự bên trong thường dùng thủ đoạn thôi. Lâm Tố Khinh, xác thực, Ngô Vọng nhíu mày, lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười. Lại mấy ngày, nhân vực một đội binh mã xuất hiện ở Trung Sơn biên cảnh. Đem năm đó giam tại nhân vực thiên cung thần linh Thụy Thần. Đưa đến biên cảnh chỗ, mặt trên còn có một phong cho thiên đế tin. Thiên cung thần vệ đem Thụy Thần tiếp hồi trở lại thiên cung. Ngô Vọng trực tiếp hiện thân, đem Thụy Thần mang về chính mình thần điện. Ngụ ý, đây là người của ta. Chúng thần đối với cái này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không ai nhảy ra hô cái gì, bị nhân vực bắt được còn không biết xấu hổ trở về, nói đến đây. Phùng Xuân thần điện, chịu lấy thị thần ngụy trang Vân Trung quân đối Ngô Vọng một trận nháy mắt ra hiệu. Cởi áo dài tự chui vào bên trong thần trí. Thư thư phục phục ngâm tắm rửa. Không bao lâu, thị thần nghiêng miệng mắng câu. Đế khốc lão tiểu tử này ác như vậy bản nguyên thần lực đều cầm đi, Ngô Vọng buồn bực nói. Bản nguyên thần lực đến cùng là cái gì, kỳ thật liền là ân. Nói thế nào, thị thần chậm rãi nói. Bản nguyên thần lực cũng không phải là bởi sinh linh tín niệm sinh ra, mà là bởi đại đạo sinh ra. Tại đệ tam thần đại trước đó, chúng thần đều là dựa vào riêng phần mình đại đạo sinh ra thần lực. Đấu pháp, hoạt động, thiên cung thành lập thần đình, kỳ thật liền là đem chúng thần bản nguyên thần lực tụ lại. Dùng để tu bổ, củng cố thiên địa phong ấn, lại cho chúng thần phân phát số lượng càng nhiều, nhưng chất lượng hơi có chút không bằng tín niệm thần lực. Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình, nói, lão ca ngươi tùy ý phát huy, ta đi cảm ngộ xuống đại đạo, đi thôi, có thể hay không thắng cuối cùng a vẫn là phải dựa vào ngươi cuối cùng khẽ run rẩy. Thị thần thản nhiên cười. Kia hơi mập thân hình phiêu tại bên trong thần trí, lắc lắc ung dung, vô cùng nhàn nhã, cười nói, đế khốc gia hỏa này nhìn tính vạn tính, vẫn là đem chính hắn vòng vào đi, hắn lần này xem như đùa đập nha. Ngô Vọng nói, đế khốc hẳn là không rời đi thiên cung. Không không, ngươi còn không hiểu rõ đế khốc, hắn hiện tại khẳng định là núp ở trong hư không nơi nào đó. Nhưng ở trong thiên cung lưu lại đủ nhiều chuẩn bị ở sau. Thị thần nói, hắn đã cảm thấy mình tất thắng, sẽ không bốc lên bị vây công nguy hiểm. Hắn chuẩn bị ở sau, Ngô Vọng hỏi, cụ thể có cái gì, ai biết. Kia trật tự hóa thân không phải liền là rõ ràng, thị thần tại mặt nước nằm nghiêng. Bày cái xinh đẹp tư thế, một tay chống đỡ lấy gương mặt, chậm rãi nói, không cần phải lo lắng. Chờ chúng ta ra chiêu, tất nhiên liền là tuyệt sát. Ngô Vọng khuôn mặt trầm muộn ứng tiếng. Mà lại, thị thần cười nói, đế khốc đánh giá sai không chỉ là ngươi. Hắn lớn nhất sai đánh giá, liền là hắn tự tay tạo nên ra cái kia quyền thần. Đại tư mệnh không sai. Thị thần trong mắt lóe lên một chút trải qua mũi nhọn. Ngươi lại xem liền tốt, đại tư mệnh mưu lược không thể. Chính sự cũng là một tay hảo thủ. Rửa mắt mà đợi, Ngô Vọng duỗi lưng một cái. Ngộ đạo đi, lâm trận mới mài gươm, không sáng cũng chói lòa. Bất lượng dã quang, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.